Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 768, chương 769, nguy cơ. Dựa theo chúng thần điện đối với Diệp Lăng hiểu rõ, hắn vô cùng coi trọng an nguy của người nhà, hắn phế đi, cho nên hắn lúc đi ra, tối đa cũng chính là mang trên thân bên một gã độ kiếp kỳ mạnh mẽ người. Này Hắc Long, chỉ định là muốn bảo vệ hắn đại bản doanh, nhưng là bọn họ vạn vạn không nghĩ tới, tiểu Hắc lại bị Diệp Lăng cho dẫn theo qua đây. Hơn nữa quan trọng nhất là, bọn họ đã quên, có thiên đế tồn tại, đây chính là so với tiểu Hắc còn mạnh mẽ hơn đáng sợ tên A. Đường đường Đông Hoàng Thái Nhất chuyển thế, làm sao sẽ trấn thủ không được nhất phương? Không. Không thể, người chẳng lẽ không sợ Đông Hải gặp chuyện không may tình ấy ư? Còn là nói ngươi đã bỏ đi người nhà của ngươi. Một tên trong đó mạnh mẽ người giống to hơn. Diệp Lăng lạnh lùng lắc đầu. Ta so với bất luận kẻ nào đều coi trọng an nguy của người nhà. Nhưng là cái này điểm tâm không cần các ngươi suy nghĩ nhiều. Vừa nói chuyện, tiểu Hắc thân thể ầm ầm vọt một cái. Thân thể cao lớn trung tản ra đáng sợ sát cơ, to lớn long thân phi thẳng đến bên dưới năm người điên cuồng phóng đi. Ba, long vĩ mạnh mẽ bỏ rơi, hướng phía năm người ném tới. Năm người này vạn phần hoảng sợ, từng cái giơ cánh tay, điên cuồng cắn răng, toàn thân lực lượng hoàn toàn bạo nổ phát. Ung ung, một tiếng vang thật lớn. Như chấn triệt toàn bộ thiên địa một dạng, một tiếng này, mặc dù là ở cách nơi này trăm cây em người bên ngoài nhóm, đều nghe vô cùng rõ ràng, một cái long vĩ, tam đại thần anh mạnh mẽ người trực tiếp băng diệt, hoàn toàn biến mất ở cái này nhất phương thiên địa bên trong. Ngay cả một hài cốt đều không thể lưu lại, còn dư lại hai người, cũng là cả người là huyết. Hoa hoa kêu to, hoảng sợ xem cùng với chính mình cái kia đã nát hơn phân nửa thân thể. Nửa bước tiên nhân tiểu Hắc khủng bố đến mức nào, không cùng nó giao thủ, bất kỳ người nào đều không lãnh hội được. Cái gì thần anh mạnh mẽ người, liền nhất chiêu địch đều không phải là, duy nhất may mắn còn sống sót hai đại cường giả, tức thì đôi mắt hoảng sợ, bởi vì tiểu Hắc lại động lúc này đây. Tiểu Hắc Long chảo như phá không ngũ khỏa kình thiên trụ một dạng, phá khoảng không mà giết, không gian như không tồn tại một dạng, Long chảo lên lại vẫn lượn lờ vô biên hắc khí, đó là dữ tợn sát cơ. Hưu, cái kia duy nhất một gã thần anh hậu kỳ mạnh mẽ người, trong lòng giật mình, toàn thân dĩ nhiên điên cuồng bốc cháy lên một luồng khí tức đáng sợ. Hầu như trong nháy mắt liền leo lên đến rồi đỉnh phong. Sau một khắc, một gã khác mạnh mẽ người cũng là cắn răng. Trong mắt xuất hiện một màn điên cuồng màu sắc, khí tức như cầu vồng. Đứng ở cách đó không xa Diệp Lăng tức thì ngẩn người. Lập tức kinh hãi, cái quái gì vậy? Hai tên khốn kiếp này lại muốn tự bạo. Hai đại thần anh cường giả tự bạo. Cái này một mảnh cũng phải bị san thành bình địa. Tiểu Hắc, nhanh, bảo hộ có người trong nhà. Diệp Lăng điên cuồng giống to hơn. Không trung tiểu Hắc cũng là nộ tới cực điểm. Ở nó sát phạt phía dưới, lại vẫn dám tự bảo. Như uy hiếp đến Diệp Lăng sinh mệnh, nó có thể nên làm cái gì bây giờ? Oanh, thân ảnh điên cuồng đập xuống. Tuy nhiên lại chậm. Hai luồng nóng bỏng quang minh, ầm ầm sáng lên, Diệp Lăng chỉ cảm thấy bị một cái sóng xung kích trực tiếp liền cho trùng hôn mê. Ý thức tiến vào hắc ám, Rothschild gia tộc cái này một cái trong trang viên, trong nháy mắt dâng lên hai đóa to lớn mây hình nấm. Đáng sợ đám mây bốc lên đến rồi nửa khoảng không bên trong. Mang đi cũng là huyết tinh, một ngày chi về sau. Hoa bò Đông Hải, Diệp Lăng bên trong trang viên, Vương Thục Phân cùng Diệp Thiên đều là gương mặt lo nghĩ cùng lo lắng. Trong mắt đều là đỏ bừng, nhìn phía trước nhi tử hình dạng, lòng của bọn họ như bị đau cắt một dạng. Chưa từng thấy như vậy nhi tử a, như chết như vậy, tại sao gọi đều không một chút chi giác. Bốn cái tiểu gia hỏa phảng phất không biết đây hết thảy, bò đến hai vị lão nhân thân lên. Hi hi ha ha, hai vị lão nhân nước mắt trong nháy mắt lại rơi xuống. Ở bên trong phòng, vì phòng ngừa hai vị lão nhân nghe được cái gì kích thích nói xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cho nên liền do Lưu Sảo cùng với mấy vị phụ nữ có thai mang theo lão nhân đi ra ngoài trước. Mạc Tinh, Thần Phong, Diệp Vô Đạo, Lý Thiên Hạo, Diệp Phi, Ngạo Hồng Trần, Teresa, Ruth, Thiên Đế đám người đều là đứng ở bên giường, nhìn sắc mặt tái nhợt Diệp Lăng. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Diệp Vô Đạo thấp giọng điên giống, một đấm đập trúng tường lên, lập tức ngồi xổm xuống, con người tử thông hồng. Ở Diệp Lăng bên giường, từ tiểu hắc hóa thành tiểu hắc xà bàn ngoạc ở bên cạnh hắn, trong ánh mắt tràn đầy tự trách, là nó không có thể bảo vệ tốt Diệp Lăng, hoặc giả nói là khinh thường. Năm cái liền thần anh đỉnh phong đều không phải là tên, tiểu hắc quả thực khinh thường. Đơn giản phía sau vẫn là chết chết che ở bên trong phòng mấy người. Nếu không, thật không biết nên giải thích thế nào. Giát chi, cửa mở, là Trầm Nguyệt Tâm, nàng thần sắc kiên nghị đi đến. Nói cho ta biết, đây rốt cuộc là chuyện gì? Đại tẩu, trong bụng của ngươi còn có hài tử đâu? Ngươi yên tâm đi, Diệp ta không có chuyện gì. Lý Thiên Hảo vội vã nói. Kỳ thực rất ý tứ đơn giản, sợ Trầm Nguyệt Tâm động thai khí, nhưng là Trầm Nguyệt Tâm cũng là lắc đầu. Các ngươi biết tánh khí của ta trải qua quá nhiều sự tình, các ngươi yên tâm, không đánh bể ta muốn hỏi hỏi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Diệp Lăng vốn là rất mạnh, hai cái thần anh cường giả tự bảo, làm sao sẽ bắt hắn cho trùng kích thành bộ dáng này. Chính mình mạnh bao nhiêu Trầm Nguyệt Tâm biết, đây chính là nửa bước sự tồn tại của tiên nhân nữa à. Làm sao lại thành như vậy dáng dấp, thậm chí liền giống như người bình thường. Thiên Đế sâu hấp một hơi, mà sau khi chậm rãi đem Diệp Lăng trúng diệt tiên chỉ chuyện tình nói ra. Nghe tới hậu quả về sau, Trầm Nguyệt Tâm bước chân một cái lảo đảo, kém chút ngã xuống đất lên. Chẳng qua bị Teresa cùng Ruth hai người vội vã đỡ. Không, cái này không thể, Diệp Lăng làm sao sẽ bị phế? Ta không tin, ta không tin, Trầm Nguyệt Tâm thấp giọng thì thào. Đến rồi nhất sau khi càng là điên cuồng vừa hô, nước mắt theo viền mắt chảy xuống. Một bên Lý Thiên Hảo liền vội vàng kéo một cái nàng. Chị dâu, đừng kích động, ngươi không phải đã nói rồi sao? Có thể chịu được, chịu đựng được, ta nam nhân phế đi, thậm chí khả năng cũng nữa không tỉnh lại. Ngươi nói ta chịu đựng được sao? Tiểu Hắc, vì sao ngươi không có bảo vệ tốt Diệp Lăng? Vì sao, ngươi không phải Long ấy ư? Ngươi không phải vô địch thiên hạ ấy ư? Vì sao, băng, còn có hai người các ngươi, Diệp Lăng như không phải đi cứu các ngươi, sẽ trở thành bộ dáng bây giờ sao? Biết sao? Trầm Nguyệt Tâm gào khóc, thân thể mềm nhũn, trực tiếp than ngồi xuống trên đất. Không, sẽ không, không biết a. Tiểu Hắc cùng Teresa cùng với Ruth từng cái đều là cúi đầu. Đặc biệt Tiểu Hắc nghiến răng nghiến lợi, là ta vô dụng, là ta phế vật, liền Diệp Lăng đều không bảo vệ được. Một bên Mạc Tinh đám người vội vã phải đi kéo Trầm Nguyệt Tâm. Nhưng là Trầm Nguyệt Tâm này thì đã lâm vào điên cuồng, trực tiếp bỏ qua mọi người, bò đến Diệp Lăng bên người, tay nắm thật chặt Diệp Lăng tay. Diệp Lăng, ngươi tỉnh lại đi, ngươi tỉnh lại đi, ngươi nhìn ta một chút a. Ngươi không phải đã nói sao, phải làm ta bảo hộ thần cả đời sao? Ngươi tỉnh lại đi, ta còn muốn ngươi cho ta kể chuyện xưa, ta không muốn ngươi ngủ, Ngươi tỉnh lại đi a. Trầm Nguyệt Tâm như giống như điên. Đột nhiên, Trầm Nguyệt Tâm khuôn mặt sắc chợt biến đổi, vô cùng nhợt nhạt, lập tức tay ôm bụng kêu lên đau tới. Không được, nhanh tiễn y viện, nhanh. Mọi người hoàn toàn luống cuống. Nếu như Trầm Nguyệt Tâm lại xảy ra chuyện gì tình, vậy coi như toàn bộ xong a. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.